Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701. Chương 701. Ân lập tức đi ngay đi kia. Tại cung điện này, trung tâm quảng trường nơi này đã hoàn toàn bị trồng chất thành sơn các loại mật thất bảo vật, trừ cái đó ra, còn có liền ngoài mật thất mặt, những cái kia núi vàng núi bạc đều bị Lưu Na chuyển ra, mà Lưu Na hiện tại hơi thở hổn hển, ngồi tại cái này một đống vàng bạc châu báu phía trên, có chút khó chịu nói: "Thật là, trước đó tới đây, hoàn toàn là đột phát tình huống, chỉ đem như thế một cái cỡ nhỏ không gian giới chỉ, mấy lần liền cho đổ đầy. Cái này vừa rồi, Lưu Na thật là vừa đi vừa về mấy chuyến, đi chuyển những vật này." Mà Lưu Na nói, liền lại đột nhiên nhớ tới cái gì đồng dạng, nhìn xem bên cạnh đứng đó không có chuyện gì Bạch Sách. Cắn răng nói: "Còn có ngươi ra hỏa này, để ngươi giúp ta một chút, ngươi cũng không giúp, dùng một chút ngươi không gian giới chỉ, ngươi cũng không nguyện ý." Bạch Sách thì là đứng ở bên cạnh nhếch miệng nói: "Ta đều nói không muốn, ngươi nhất định phải cầm, còn muốn oán ta? Những cái kia bảo vật cái gì, ngươi muốn bắt thì thôi, tất yếu hiện tại cũng không biết cái này bảo vật lợi hại, cái này bảo vật không lợi hại, đương nhiên phải toàn bộ cầm. Những vàng bạc này châu báu cái gì, ngươi lấy ra làm cái gì? Các ngươi chỗ nào còn thiếu cái này?" Đối với Bạch Sách, cái này Lưu Na thì là trợn trắng mắt nói: "Ngươi biết cái gì, không làm ra ông, không biết dầu muối tương giấm trà. Toàn bộ Lưu Quang giới, mặc dù nói tại ngoại giới nhìn vô cùng phong quang, mỗi ngày đều là vừa múa vừa hát, cũng chưa từng cùng cái khác đại giới phát sinh phân tranh. Hôm nay tại cái vị diện này mở một cái thịnh điển, tương lai tại cái kia vị diện cử hành một cái đại hội. Cái này tiền tài cái gì, tiêu hao thế nhưng là to lớn, mà lại những vật này liền còn tại đó, ngu sao không cầm?" Đối với Lưu Na, Bạch Sách ngược lại là không có gì có thể nói, bởi vì Bạch Sách xác thực chưa làm qua trưởng quỹ, cũng xưa nay không quản những vật này, nhưng là Bạch Sách tin tưởng, là một cái đại giới chủ sự, tự nhiên có nàng khó xử. Đương nhiên, Bạch Sách không hề giống hiểu rõ người khác khó xử. Lúc này, Bạch Sách nhìn xem bên cạnh Lưu Na nói: "Vậy ta nói, ngươi làm xong không có? Làm xong, liền trở về đi, ta xem chừng, cổ thành bên kia, cũng kém không nhiều đều đã làm xong, chúng ta có thể đi." Mà Lưu Na sau khi nghe xong, vốn là ngồi ở kia vàng bạc châu báu, sau khi nghe xong liền trực tiếp đứng lên nói: "Chờ một chút, ở trong đó còn không có đều xem xong đâu. Tại chờ một chút." Nói xong, Lưu Na liền vèo một tiếng, trực tiếp ở đây biến mất. Tại Bạch Sách thì là nhếch miệng, không tại nhiều nói cái gì. Dù sao, hiện tại vạn cổ thạch, Bạch Sách cũng đã hoàn toàn cầm tới, cũng không cần tại đi chỗ nào. Giúp Hồng Sùng tìm vạn cổ thạch, đơn giản đến nói, chính là nhiệm vụ đã hoàn thành. Cái khác, không quan trọng. Cái này vạn cổ thạch lại là Lưu Na miễn phí cho. Cho nên, chờ một chút, liền chờ một chút, dù sao cũng không có chuyện gì. Tại lại qua đại khái hơn nửa canh giờ, Bạch Sách bên cạnh lại xuất hiện như thế một đống lớn vàng bạc châu báu. Lần này, nhìn, là hoàn toàn dọn sạch. Hiện tại Lưu Na, nhìn xem cái này bên cạnh dùng vàng bạc châu báu chất đống hai ngọn núi, xinh đẹp con mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, một mặt hưng phấn. Ở một bên Bạch Sách nhìn xem Lưu Na cái dạng này về sau, cũng là nhếch miệng, vừa định lúc nói chuyện, cái này một bên Lưu Na thì là đột nhiên quay đầu, nhìn xem Bạch Sách nói: "Đúng, các ngươi hẳn là có loại kia cỡ lớn chứa đựng không gian bảo thạch a." Lưu Na nói vật kia, Bạch Sách biết là cái gì. Lần trước, Bạch Sách tại Viêm Long Hoàng Cung đi cứu Bắc Lam Lăng Hiên thời điểm. Thuận tiện, đem tam đại tôn hoàng vật tư, đều thuận tiện cho cầm trở về. Loại đồ vật này, Bạch Sách suy nghĩ một chút, khẳng định là có, bởi vì cùng Lưu Na khác biệt chính là Bạch Sách cùng Nguyên Câu. Còn có tứ đại thiên vương đến thời điểm là hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, tự nhiên cũng rõ ràng. Cái này nếu như tiến đến, khẳng định sẽ cầm tới rất nhiều thứ. Cho nên, loại kia có thể đại lượng chứa đựng vật liệu bảo châu là khẳng định sẽ mang. Lúc này, Bạch Sách cũng là bĩu môi một cái nói, vật kia khẳng định sẽ có đi. Bất quá, hiện tại vấn đề là ngươi làm sao đem cái này một đống đồ vật mang về. Lưu Na đứng tại sau khi suy nghĩ một chút, liền nhìn qua Bạch Sách nói, vậy liền đem bọn hắn kêu đến nha. Bọn hắn tòa thành cổ kia lớn như vậy điểm, khẳng định đã sớm lục soát xong, để cho bọn họ tới chúng ta nơi này mượn chúng ta không được sao? Nghe được cái này, Bạch Sách thì là bĩu môi một cái nói, vậy làm sao liên hệ? Người tại cái này giống hai câu, bọn hắn liền có thể nghe thấy sao? Mà Lưu Na thì là chỉ Bạch Sách bên hông máy truyền tin nói, dùng ngươi vật kia nha, dùng cái này liên hệ bọn hắn, sau đó tại nói cho bọn hắn phương vị, không là tốt rồi sao? Đang nói, chúng ta đến thời điểm, cũng không phải nói thất xoay tám lệch ra đến, mà là dọc theo một cái phương hướng đến, rất dễ tìm. Bạch Sách thì là bất đắc dĩ bĩu môi một cái, nhìn qua phía trước Lưu Na nói, ngươi là lớn tuổi, nhưng là, Bạch Sách câu nói này vừa nói xong, cái này Lưu Na lúc đầu một mặt vui vẻ mặt, nháy mắt liền nghiến răng nghiến lợi hướng về phía Bạch Sách nói, ngươi mới lớn tuổi, đối với cái này Lưu Na, nghiến răng nghiến lợi thanh âm, Bạch Sách cũng không sợ, lúc này cũng là lớn tiếng nói, vậy ngươi nếu như không phải lớn tuổi, vẫn chưa tới một ngày sự tình, liền quên đi, cái đồ chơi này căn bản không có biện pháp dùng, toàn bộ đều là, loại kia loạn thất bát tao, căn bản cũng không có biện pháp dùng, mà Lưu Na thì là dùng cao hơn một lần thanh âm, hướng về phía Bạch Sách lớn tiếng nói, vậy ngươi liền không thể thử một lần a? Thời gian dài như vậy đi qua, vạn nhất, hữu dụng nữa nha. Ngươi thử một lần sẽ chết à? Thử xong không được, đang nghĩ biện pháp, ngươi gọi cái gì đâu? Làm Lưu Na hô xong hai câu này về sau, Bạch Sách liền phát hiện, chính mình giống như thật phạm một cái siêu cấp sai lầm lớn. Đó chính là cùng nữ nhân cãi nhau, mặc kệ nữ nhân này là 7 tuổi, vẫn là hơn 300 tuổi. Một giây sau, Bạch Sách cũng không đang cùng cái này Lưu Na nhau nhau, mà là trực tiếp xuất ra máy nhắn tin, sau đó liền đặt ở miệng của mình trước nói, Nguyên câu, có hay không tại, làm Bạch Sách sau khi nói xong, cái này máy nhắn tin một trận xoẹt xoẹt, chính là loại kia không có tín hiệu thanh âm, nhìn thấy như thế về sau, Bạch Sách lúc này liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lưu Na, sau đó cắn răng nhìn xem Lưu Na. Ý tứ chính là nói, ngươi nhìn, vẫn là không dùng được, mà Lưu Na nhìn thấy như thế cũng là khẽ giật mình. Lúc này cũng là bĩu môi một cái, vừa muốn nói gì thời điểm, cái này máy nhắn tin, liền đột nhiên xuất hiện nguyên câu thanh âm nói, Bạch Sách huynh đệ, ngươi ở đâu, mau tới a, chúng ta nhanh chịu không được, mà câu nói này vừa xuất hiện. Bạch Sách cùng Lưu Na hai người đều là rất gấp gáp, chịu không được rồi, hư, ra đại sự, hiện tại cái này đế cảnh bên trong người, liền Bạch Sách cùng Lưu Na thực lực tối cường, kết quả, hoàn toàn không tại nguyên câu còn có tứ đại thiên vương đám người bên người. Lúc này, Bạch Sách cũng là khẩn trương vội vàng cầm lấy máy nhắn tin, chuẩn bị nói chuyện. Chỉ bất quá, nhưng vào lúc này, cái này máy nhắn tin bên trong, truyền tới Bạch Sách thanh âm nói, lập tức đi ngay, 2 phút,